Chương 878, ta đều muốn. Diệp Sên Ga nói cái kia phong cách cổ xưa tiểu đỉnh trong có đạo chủng máu tươi, cái này chắc chắn sẽ không là giả đấy, dù sao chính nàng, chính là cái thiết thiết thực thực đạo chủng, mặt khác đấy, hẳn là đọc sách hạt giống máu huyết. Diệp Sên Ga rất nhanh liền nói ra phán đoán của mình, lúc trước bọn hắn tại Vũ Sơn trong gặp được tốt nhất dần dần già đi Ngôn Hà Thánh Nhân thời gian sau đó, Ngôn Hà Thánh Nhân đã nói qua, hắn không có tìm được thiền tử, vì vậy đầu có đạo chủng cùng đọc sách hạt giống bị hắn ăn, cái này tiểu đỉnh trong có một chút hai vị này máu huyết. Ngược lại cũng không phải là không thể nào nói nổi, nhưng mà Ngôn Hà Thánh Nhân muốn lưu lại những thứ này tinh huyết, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại Ngôn Hà Thánh Nhân đã qua đời, muốn biết những chuyện này, cũng không dễ dàng. Cái kia lão tu sĩ nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, tức thời mở miệng hỏi, xem xong rồi đi, có thể hay không mang thứ đó trả lại cho ta? Lý Phù Giao không có nhìn hắn, tuy rằng đây không phải hắn muốn tìm cái kia bản bản chép tay, nhưng cái này rất có thể là Ngôn Hà Thánh Nhân lưu lại trường sinh đến tiếp sau thủ đoạn. Vì vậy Lý Phù Giao không có đem thứ này lưu cho người bên ngoài ý định, nếu là bị những người khác đã biết chuyện này, nhập lại sinh ra tâm tư gì, sau đó những thứ này đạo chủng thiền tử cùng đọc sách hạt giống, liền thật sự phải gặp tai ương, trường sinh sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Lý Phù Giao thò tay, cái kia phong cách cổ xưa tiểu đỉnh chung quanh rất nhanh liền hiện đầy từng đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng kiếm khí, giống như cái lao lồng đem thứ này bao vây lại. Lão tu sĩ trông thấy Lý Phù Giao hành động này, cả giận nói, ngươi muốn điều gì, đó là của ta đồ vật. Lý Phù Giao làm xong những thứ này, lúc này mới quay đầu nhìn xem cái này lão tu sĩ, Hắc và Am, 7855, N sớm đã cảm thấy cái này lão tu sĩ có chút vấn đề, bất kể là theo lời nói còn là theo hành vi đến xem, hắn đều không giống như là một cái sống mấy trăm năm người, mặc dù là cái này mấy trăm năm trong, hắn một mực dốc lòng tu hành, cũng không nên như thế. Hơn nữa lúc trước một kiếm kia, Lý Phù Giao đã phát hiện chút ít vấn đề, kỳ thật Diệp Sên Ga nếu so với hắn sớm đi thời gian sau đó liền phát hiện rồi. Lúc trước vị kia gọi là Thanh Minh đạo nhân Thương Hải tu sĩ, liên tục điểm ra hai đoạn đều rơi xuống cái kia lão tu sĩ trên thân, thế nhưng là cái này hai đoạn, đã là đánh xuyên thân thể của hắn, chỉ là lão tu sĩ nhưng không có đổ máu, đây là một việc chuyện kỳ quái, như là Lý Phù Giao chuyện như vậy kiếm tiên, thân thể bị xuyên thủng, cũng muốn chảy ra máu tươi, cái này lão tu sĩ bất quá là đăng lâu cảnh, cũng là bị một vị Thương Hải tu sĩ xuyên thủng thân thể sau đó, không có máu tươi chảy ra. Đây có lẽ là bởi vì trong cơ thể của hắn căn bản cũng không có máu tươi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, lão tu sĩ nhìn xem cái kia bị kiếm khí bao bọc tiểu đỉnh. Ngươi nếu có thể nói với điểm ta không biết, vừa đúng lại rất muốn biết đồ vật, ta có lẽ có thể đem vật này cho ngươi. Lý Phù Giao không là cái rất gặp nói điều kiện người, nhưng đồ vật tuyệt đối không có khả năng rất dễ dàng liền cho đi ra ngoài. Lão tu sĩ quay đầu, nhìn xem hắn và Diệp Sên Ga, nếu như Lý Phù Giao thân phận đã xác định, như vậy Diệp Sên Ga thân phận cũng không cần nói cũng biết. Đây là một vị đạo chủng, cũng là một vị thánh nhân, hắn muốn nói lại thôi, đó là hắn lớn nhất bí mật, thế nhưng cái tiểu đỉnh lại là thập phần trọng yếu đồ vật, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm cướp đoạt. Trên mặt hắn thần tình hết sức phức tạp, rất là xoắn xuýt. Ngươi không phải người. Diệp Sên Ga rất bình tĩnh mở miệng, nàng xem thấy cái kia tiểu đỉnh, nhớ tới tại Đăng Thiên Lâu trong bay qua sách, Đăng Thiên Lâu 3000 đạo cuốn, chỉ sợ từ trước tới nay đem toàn bộ xem qua chỉ có hai người kia, một người gọi là Diệp Tu Tĩnh, một người khác chính là Diệp Sên Ga. Diệp Tu Tĩnh thuần túy vì tu hành, cho nên mới lật lần 3000 đạo cuốn, muốn làm cho mình đại đạo đường không đến mức ngay tại Thương Hải dừng lại. Mà Diệp Sên Ga vừa bắt đầu đọc qua những cái kia đạo cuốn, đa số không phải về tu hành sự tình, đầu là của nàng một ít niềm vui thú. Sau đó dốc lòng đem những cái kia về tu hành đạo cuốn đều bay qua sau đó, liền tính thật sự cũng đọc xong 3000 đạo cuốn. 3000 đạo cuốn, phía trên ghi chép sự tình nhiều không kể xiết, người bình thường mặc dù là sau khi xem xong cũng sẽ không nhớ kỹ toàn bộ nội dung, có thể Diệp Sên Ga đã gặp qua là không quên được, chỉ cần nguyện ý nhớ kỹ đấy, đều có thể nhớ kỹ. Nàng xem thấy lão tu sĩ nói ra, Ngôn Hà Thánh Nhân thử qua đem người hồn phách thêm vào hung thú bên trong, có một gà một quyển thậm chí sống đến hôm nay, lão tu sĩ còn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Diệp Sên Ga mỉm cười nói, hắn muốn đáp án nếu như bị ta nói, cái kia tiểu đỉnh tựu không khả năng cho ngươi rồi, huống hồ ngươi còn nghĩ qua hại hắn, hắn người này, tính khí không tốt. Không biết ngươi có thể chịu được mấy kiếm. Nghe đến đó, lão tu sĩ cắn răng một cái, lúc này mới vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, cái kia tiểu đỉnh là thân thể của ta, hoàn hảo nơi đây đã sớm bị Lý Phù Giao dụng kiếm khí phong bế, ngoại nhân nghe không được nơi đây thanh âm, nếu như bị bọn hắn đã biết lão tu sĩ nói được những lời này, sau đó sợ là phải có vấn đề lớn. Cái kia tiểu đỉnh là thân thể của hắn, cái này chính là nói cái này lão tu sĩ chính là như là đèn lồng giống nhau pháp khí, hơn nữa tại ở phương diện khác còn muốn so với đèn lồng rất tốt. Bởi vì đèn lồng mặc dù là có linh trí đấy, nhưng lại không thể như là cái này lão tu sĩ như vậy thoát ly đèn lồng, mặt khác hóa thành hình người. Nếu là lão tu sĩ nói đúng thật sự, như vậy đối với Ngôn Hà Thánh Nhân, chỉ sợ còn phải có mặt khác cách nhìn. Lúc trước, mọi người đã phổ biến biết được hắn là cái học suốt Tam Giáo Thánh Nhân, tại Trường Sinh phương diện đi được cực xa, nhưng đối với cái khác, nhưng là biết được không nhiều lắm. Nếu là cái này lão tu sĩ thật là một cái pháp khí, như vậy đối với Ngôn Hà Thánh Nhân, chỉ sợ lại muốn nhiều ra một phần tán thưởng. Phải biết rằng, thế gian này ra đời hơn 10 vạn năm, có vô số tu sĩ, vô số thiên kiêu nhân kiệt, vô số vang dội cổ kim pháp khí, nhưng cũng chỉ có Linh Sơn trên cái kia chụp đèn lồng, cùng với Liễu Hạng Kiếm mới sinh ra linh trí, có thể mở miệng nói chuyện. Đèn lồng là vì dùng phải là thiên ngoại tu sĩ gia, mà ba lượng cùng bốn lượng còn lại là càng thêm phức tạp. Cái này lão tu sĩ nếu là một cái sinh ra linh trí tiểu đỉnh, cũng sẽ là Ngôn Hà Thánh Nhân kiệt tác. Hắn đọc lướt qua rộng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đã trầm mặc một lát, lão tu sĩ tiếp tục nói, ta là Ngôn Hà Thánh Nhân pháp khí. Ngôn Hà Thánh Nhân sử dụng pháp khí, rốt cuộc là cái gì, kỳ thật không ai biết rõ. Bởi vì này vị Thánh Nhân tại thành tựu Thương Hải sau đó, cũng đã không thấy tung tích. Hắn cả đời đều tại là Trường Sinh mà nỗ lực, đối với cái gọi là hắn vật, thật sự là chưa từng để tâm. Hắn chưa từng cùng thế gian cái khác thánh nhân đã giao thủ, tự nhiên cũng sẽ không biết đạo hắn pháp khí là cái gì. Mặc dù sau đó mọi người phát hiện chỗ này Vụ Sơn, cũng là Ngôn Hà Thánh Nhân tận lực chịu, hắn có thể nói là một cái tương đối thần bí người. Chỗ này tiểu đỉnh là hắn pháp khí, cũng không phải duy nhất pháp khí, kỳ thật hay là hắn là quan trọng nhất pháp khí. Bởi vì này tiểu đỉnh trong tồn lấy đạo chủng cùng độc sách hạt giống máu huyết, hắn đối với Trường Sinh có vô số tưởng tượng, cái này đầu là một cái trong số đó. Lấy hai vị này máu huyết, nếu là có may mắn tìm được thiền tử, ba người tinh huyết dung hòa, liền có thể một lần nữa tạo nên một bộ thân thể đi ra, có lẽ dùng cái kia phó thân thể, liền có thể đủ chứng đạo trường sanh. Cái này kỳ thật cùng hắn ăn tươi ba người kia đường đi giống nhau, bất quá cả hai như cũ có chút rất nhỏ khác nhau. Hắn ăn tươi ba người kia là trực tiếp lấy thân thể của hắn là đỉnh lô, đối với mấy cái này tiến hành luyện hóa, mà lựa chọn tiểu đỉnh làm vật trung gian, chính là đổi tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng linh trí, như vậy muốn đổi không bàn mà hợp ý nhau đại đạo. Hắn không hổ là học suốt Tam Giáo, dĩ nhiên là liền cái này đều cân nhắc tiến vào. Lý Phù Giao có chút cảm thán, Ngôn Hà Thánh Nhân làm rất nhiều chuẩn bị, tự hồ mỗi một con đường đều là tại chỉ hướng Trường Sinh, hơn nữa nhìn đứng lên, tự hồ mỗi một con đường đều không có hoàn toàn thất bại, bởi vì thiếu khuyết thiền tử máu huyết, vì vậy tiểu đỉnh sinh ra linh trí thời gian so Việt Nam 99, y hắn dự đoán trọn vẹn đã chậm mấy nghìn năm, thẳng đến mấy trăm năm trước, lúc này mới sinh ra linh trí, sau đó đợi đến lúc hắn chính thức có thể thoát ly tiểu đỉnh thời gian sau đó, cũng chính là hai năm qua, cho nên mới nhìn xem có mấy trăm tuổi, tâm trí nhưng là không giống, hơn nữa trong mắt cũng không có cái loại này tang thương cảm giác, sinh mà đăng lâu, cái này tiểu đỉnh tại tình huống nào đó xuống, có thể cùng yêu thổ có chút huyết mạch kinh người chủng tộc so sánh, hắn sở dĩ ở tại chỗ này, là hắn cảm ứng được cái kia tiểu đỉnh ngay ở chỗ này, hắn vẫn muốn tìm được thân thể của mình, nhưng một mực không có kết quả, thẳng cho tới hôm nay hắn mới chính thức có được cái này tiểu đỉnh, nhưng hai vị khách không mời mà đến. Một cái là tiếng xấu chiêu lấy Thanh Minh đạo nhân, một cái khác chính là Lý Phù Giao. Thanh Minh đạo nhân vốn là đã không tốt trêu chọc, nhưng mà còn có một đường sinh cơ, nhưng bây giờ tới đây cái Lý Phù Giao, liền thật sự là sinh cơ tất cả đều không còn rồi. Huống chi cái này bên người còn có một vị Diệp Sơn ca đứng đấy đấy, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ? Lý Phù Giao nhìn xem hắn, đối với cái chuyện cũ này kỳ thật trừ đi có chút thổn thức bên ngoài, không có cái khác. Nói không chừng qua một thời gian ngắn là hắn có thể gặp mặt gặp lần một lần hai về Ngôn Hà Thánh Nhân dài chuyện phát sinh tình, loại chuyện này, không cũng dự đoán, hắn đem những cái kia kiếm khí triệt hồi, sau đó nhìn cái kia tiểu đỉnh, hỏi, ta còn có một vấn đề, không cần biết ngươi có biết không, ta đều đem thứ này trả lại cho ngươi, thật sự, lão tu sĩ có chút kích động, Lý Phù Giao hỏi, Ngôn Hà Thánh Nhân có phải hay không có chút bản chép tay, ở địa phương nào, lão tu sĩ khẽ giật mình, lập tức hồ nghi nói, ta cho ngươi biết rồi. Ngươi thật sự bắt nó trả lại cho ta. Lý Phù Giao gật gật đầu. Lão tu sĩ nhìn thoáng qua Diệp Sơn Ca. Diệp Sơn Ca căn bản không có để ý tới hắn. Hai vị này Thương Hải tu sĩ, vốn là không cần phải đi lừa gạt cái này thì một cái khí linh. Thư của hắn có rất nhiều. Ngươi muốn cái nào một quyển? Lý Phù Giao nhìn chầm chầm vào ánh mắt của hắn, có chút nghi ngờ hỏi. Rất nhiều. Hắn có chút chột dạ, sau đó cắn răng một cái. Cái gì đều nói ra, đang ở đó trong đỉnh. Hắn cái rất nhiều, hình như là vì để cho ta xem đấy. Đây là hắn làm ra chuẩn bị thủ đoạn, Ngôn Hà Thánh Nhân đối với mình, có quá nhiều chuẩn bị ở sau. Lý Phù Giao cầm qua cái kia tiểu đỉnh, phát hiện cái này kỳ thật cũng là một cái rất tốt pháp khí không gian, trầm mặc một lát, hắn cười nói, ta đều đã có. Khí Linh nhìn xem hắn, mở to hai mắt nhìn, ngươi cái này cường đạo. Khí Linh dù sao còn tương đương với một đứa bé, nộ khí toàn bộ đều ghi trên mặt. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ngươi mang theo cái này thiên bảo, không bị người đuổi giết. Khí Linh khẽ giật mình, lập tức có chút buồn rầu. Tuy rằng hắn sinh mà đăng lâu, nhưng thật đúng là không nhất định đảm bảo, mang theo cái này khó tránh khỏi gặp được rất nhiều phiền toái. Lý Phù Giao nói ra, cùng theo ta, giống như dưới gầm trời này, đã không ai có thể cướp đi đồ đạc của ta rồi. Lý Phù Giao đắc chí vừa lòng, tiểu đỉnh này ta đã muốn, Diệp Sên Ca mỉm cười mở miệng,